Đính hôn, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Nghi có một đôi long phượng thai để muội Hạng Ninh cùng Hạng Ngụ, hai người nhỏ hơn Hạng Nghi 5 tuổi, đến nửa cuối năm mới tròn 15 nhớ tới đệ muội, ánh mắt Hạng Nghi mềm nhũn, phân phó Kiều Hạnh đừng quên hỏi, có thư từ gia đình không? Kiều Hạnh được phân phó, rất nhanh đi đến cửa hàng ấn cát tường trong huyện. Trưởng quầy thấy nàng đến, bảo tiểu nhị pha trà, nhỏ giọng hỏi. Nghe nói Đàm gia đại gia đã trở lại, phu nhân có phải không được nhàn rỗi hay không? Cửa hàng in cát tường vốn làm ăn bình thường, một bên chê ân ban ấn, một bên giúp thợ mộc giới thiệu công việc, tiền kiếm được vừa đủ duy trì mặt tiền cửa hàng. Nhưng sau khi Hạng Nghi gả tới đây, thường làm nhàn trương ủy thác bán, có khi cũng tiếp theo khắc trận tùy trình. Nàng ân ấn chậm, phẩm chất lại tương đối không tệ, hơn nữa hai năm gần đây chế nghệ thuần thục. Có chút có thể bán được giá cả, cửa hàng ấn cát tường cũng theo đó chuyển lên. Hạng Nghi cũng không nghĩ ra danh tiếng, chỉ muốn đổi chút tiền mà thôi, cho nên việc này không ai biết. Kiều Hạnh hừ hừ hai tiếng, xác thực, phu nhân càng không được nhàn rỗi. Hôm qua Kiều Hạnh cân nhắc đại gia cũng sẽ không ở nhà quá lâu, liền nói. Bận tuy bận rộn, nhưng nếu là có ngọc thạch phẩm chất tốt, vẫn là phiền trưởng quỹ giữ lại cho phu nhân chúng ta. Bên cạnh đều là không đáng tin cậy, ngay cả phu nhân cũng nói, chỉ có bản lĩnh đáng tin cậy. Kiều Hạnh lại hỏi trưởng quỹ có thư của Hạng gia hay không. Hạng Ngụ không thích Đàm gia, không muốn đem thư trực tiếp đưa vào Đàm gia, vì thế nửa tháng một phong thư, đều là mang đến cửa hàng ấn cát tường. Nhưng lần này, trưởng quỹ một hơi lại lấy ra hai phong thư. Một lần hai phong thư, có thể thấy là tạm thời có chuyện bên cạnh phát sinh, mới bổ sung thêm một phong thư. Kiều Hạnh không dám dừng lại, vội vàng mang thư về nhà, chỉ là nàng không để ý, có người ở trên đường cái liếc mắt nhìn cô. Người nọ nhổ hạt dưa, nhổ ra thuận miệng trên mặt đất. Đó là gia đình Đàm Hữu Lương đang lang thang trên đường phố. Lập tức, nàng mắt thấy Kiều Hạnh rời khỏi cửa hàng ấn cát tường bước đi vội vàng, phảng phất người được mùi vị bất thường nào đó, tinh quang trong mắt chợt lóe. Kiều Hạnh đi xa. Chân sau nhà Đàm Hữu Lương đi vào cửa hàng giấu cát tường. Nàng muốn hỏi ra cái gì, đáng tiếc trưởng quỹ cùng tiểu nhị đều miệng chặt, cái gì cũng không hỏi ra. Chỉ là nàng càng nghĩ càng không đúng, trưởng quỹ tính miệng chặt như vậy, xem ra Hạng thị ở chỗ này quả thật có việc a, có chuyện gì vậy? Nàng vô cùng tò mò, nhưng mà tưởng tượng trống rỗng là nghĩ không ra, đành phải tạm thời rời đi. Chân trước sau liên tiếp tới hai phong thư. Hạng Nghi nhìn cũng có chút kỳ quái. Không qua, nếu là chuyện càng thêm khẩn cấp, Hạng Ngụ tất nhiên nhịn không kiên nhẫn, trực tiếp đưa đến Đàm gia. Hạng Nghi mở bức thư đầu tiên ra trước, là gia thư tầm thường, muội muội Hạng Ninh chấp bút, nói chút tình hình gần đây của hai người. Sau khi cha mẫu thân qua đời, bà chị em ở quê nhà giữ hiếu thảo. Hiếu kỳ kết thúc hạng mục liền phải đi báo danh khoa cử. Hắn cũng không vì chuyện của phụ thân Hạng Trực Uyên mà từ chối con đường khoa cử, nhưng lại không có ai đáp ứng bảo vệ Hạng Ngụ khoa cử. Khoa cử chiều này tất phải có người làm bảo lãnh mới có thể báo danh, Hạng Ngụ không thể khoa cử, Hạng gia cũng không còn khả năng xoay người. Hạng Nghi dưới tình huống như vậy, gả đến Đàm gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm gia là thế gia đại tộc, danh hào vang dội, người Đàm gia thậm chí không cần ra mặt. Chỉ cần có danh hào chấn, Hạng Ngụ liền có thể bước vào khoa tràng. Hắn cực kỳ tranh giành, hai năm liên tiếp thi ba lần thi đồng sinh, thuận lợi trúng tú tài, sau đó liền cùng Hạng Ninh, chuyển đến huyện Thanh Chu Phủ Duy Bình, trước mắt đang ở Thanh Chu Thư Viện đọc sách. Thanh Chu Thư Viện vốn chỉ là một bãi tư nhân nhỏ trên núi, ở trước mặt đông đảo thế gia đại tộc học không đáng kể. Nhưng là nơi duy nhất còn lại của những đứa con hàn môn không nơi nương tựa có thể đọc sách. Khi Hạng Trực Uyên nhậm chức tri phủ Duy Bình, một tay đem tiểu tư thục này thành thư viện có chút danh tiếng. Tiên sinh thư viện đều quen biết người Hạng gia, Hạng Ninh Hạng sống thuận lợi không ít, hơn nữa cách huyện Thanh Lũy nơi Hạng Nghi ở không xa, giữa tỷ đệ có chiếu cố lẫn nhau. Hạng Ninh trước tiên nói chút chuyện vặt vãnh ngày thường, tiếp theo Hạng Ninh nói chuyện Hạng Ngụ đọc sách. Hạng Ngụ trúng tú tài còn chưa tới một năm, muốn đi tham gia kỳ thi hương mùa thu năm nay. Tiên sinh thư viện cho rằng hắn tuổi tác như vậy không có khả năng thi trúng, liền không chuẩn bị để cho hắn đi. Chỉ là Hạng Ngụ là một tính tình bướng bỉnh, nhất định phải tiên sinh ra khỏi nhà thi đề thi cho hắn trả lời. Nếu đáp án xong, liền đi thi một lần thử xem. Không nghĩ tới, Hạng Ngụ thật đúng là giao một phần văn chương làm cho tiên sinh kinh hỉ. Mấy vị tiên sinh vừa thương lượng, liền chuẩn hắn. Thi không trúng cũng không quan trọng, tiếp tục học là được. Hạng Nghi nhìn thấy ánh mắt tỏa sáng, tiếp theo liền nhìn thấy dưới chữ viết thanh tú linh lung của Hạng Ninh, xuất hiện một hàng chữ phi dương sắc bén. Lần thi quê này, ngụ thế bắt buộc phải có, đến lúc đó làm cho trên mặt trường tỷ thêm vài phần hào quang. Đó là một từ ngụ ý, không đợi hắn trúng cử, Hạng Nghi cũng đã không ngừng nhếch khóe miệng. Phía dưới vẫn là chữ viết của Hạng Ninh nhu thuận sạch sẽ, tiểu nàng nương uyển chuyển cho rằng, Hạng Ngụ tuy rằng kiêu ngạo giống như một con gà trống, nhưng nhất cử cũng không phải là không có khả năng. Khóe mắt Hạng Nghi đôi lông mày đều cong lên, Kiều Hành ở bên nghiêng thò đầu dò xét, đột nhiên hỏi một câu. Nếu các tiểu gia chúng ta thi đỗ cử nhân, có thể đón phu nhân trở về hay không? Nàng luôn có chút ý nghĩ mới lạ, Hạng Nghi cười nhìn nàng một cái. Vì sao lại nói như vậy? Kiều Hạnh nói, phu nhân ngài nghĩ vậy, tiểu gia thương ngài như vậy, khẳng định luyến tiếc ngài chịu ủy khuất ở Đàm gia. Sau khi trúng cử, cũng không ai dám vấp ngã trên con đường khoa cử của tiểu gia nữa, tiểu gia cũng coi như có xuất thân tốt, nói không chừng muốn ngài và Ly về nhà. Những gì nàng ấy nói dường như hợp lý, đệ đệ Hạng Ngụ vừa thi đỗ tú tài không lâu, còn chưa ai nghĩ tới chuyện sau khi hắn trúng cử. Hạng Nghi dưới lời Kiều Hạnh nói, sửng sốt, một cơn gió từ ngoài cửa sổ chen vào, càn quét bàn làm việc, thổi một lá thư chưa mở khác trên mặt đất. Kiều Hạnh vội vàng nhặt lá thư lên, phu nhân đang suy nghĩ cái gì, tất cả các lá thư đã bị mất, người có muốn đọc nó? Là lá thư thứ hai, Hạng Nghi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thu liễm tâm thần, đem phong thư thứ hai mở ra. Cách chương.